Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, chương 153, Hydra. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, đi tới ngói khảm đạt hoàng cung. Giống như long bọn hắn tiếp nhận được nhiệt liệt hoan nghênh. Tại cùng sách hát ca nói chuyện với nhau quá trình bên trong. Giống như long bọn hắn cũng biết. Chuyện cụ thể đi qua. Tại Vibranium thiên thạch hạ xuống tại trên địa cầu về sau bị ngói khảm đạt nhân phát hiện. Loại này thần kỳ kim loại bị bọn hắn xưng là thần thiết. Về sau Đức Quân đã tìm được nơi này. Ngay từ đầu bọn hắn vẫn là lấy giả nhân giả nghĩa tư thái cho thấy muốn cùng ngói khảm đạt giao dịch. Nhưng là bị sách hát ca cự tuyệt. Bất quá ngói nỗ người này bị trong âm thầm đầu độc. Hắn vốn là hoàng cung hộ vệ đội đội trưởng. Thấy được Đức Quân vũ khí nóng uy lực về sau. Sách hát ca liền hạ lệnh cấm chỉ ngói khảm đạt cùng ngoại giới tiếp xúc. Nhưng là lúc kia ngói khảm đạt những người khác còn chưa rõ Vibranium có bao nhiêu tác dụng. Cho nên tại ngói nỗ xuất ra một chút vũ khí nóng thể hiện ra uy lực về sau. Ngay cả nguyên bản ủng hộ sách hát ca mấy vị trưởng lão cũng đều bị ngói nỗ thuyết phục. Mới vừa đăng cơ không lâu sách hát ca trong cơn tức giận muốn tự mình đi tìm ra Đức Quân âm mưu. Bất quá bị ngói nỗ phát giác. Liên hợp Đức Quân trước một bước thiết hạ bẫy dập, bắt lấy hắn nhốt bắt đầu, ngói nỗ mang về sách hát ca báo đen mặt nạ, biên tạo hoang ngôn nói đến hát ca mất tích, vì ổn định dân chúng, các trưởng lão chỉ có thể để ngói nỗ chủ trì đại cuộc. Về sau nữa chính là giống như long bọn hắn chạy tới nơi này. Trùng hợp địa tiêu diệt cỗ này Đức Quân. Này mới khiến ngói nỗ cùng giao Wishbone âm mưu xuất hiện sơ hở. Nhất đủ càng làm cho sách hát ca trốn trừ bỏ bị cầm tù địa phương. Một lần nữa nắm trong tay hoàng cung. Đức Quân mưu toàn thống nhất thế giới. Chính là một đám tên điên. Bọn hắn vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Là thế giới u ác tính. Captain America nói đến. Không sai. Nguyên bản ta cự tuyệt hợp tác với Đức Quân chính là đã nhìn ra giao Wishbone cũng không phải là cái gì người tốt. Hiện tại, ta hy vọng có thể hợp tác với các ngươi, bảo vệ tốt ngói khảm đạt. Sách HK nói đến, cái kia không còn gì tốt hơn. Đến lúc đó thứ mà các ngươi cần chúng ta cũng có thể giao cho các ngươi. Howard nói đến, sách HK lộ ra tiếu dung, vì hữu nghị của chúng ta. Cạn ly, đám người nâng chén, tiếng cười truyền khắp cung điện. Ngày thứ hai, sách hát ca bỗng nhiên tìm tới giống như long bọn hắn, làm sao vậy? Sách hát ca, Captain America hỏi, ngói nỗ vượt mục. Sách hát ca nói đến, cái gì? Hắn bị thương cũng không nhẹ. Sao có thể bản thân chạy đi? Captain America nghi ngờ nói. Ta cũng là mới vừa lấy được tin tức. Tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm. Sách hát ca nói đến. Vậy chúng ta mau đi xem một chút đi. Giống như Long nói đến. Một đoàn người rất mau tới đến rồi giam giữ ngói nỗ địa phương. Nơi này có vết máu. Là thủ vệ sao? Natasha nhìn trên mặt đất dấu vết nói đến. Nơi này nguyên bản có hai cái tiểu đội thủ vệ. Giao thế thủ hộ nơi này. Là tới thay thế thủ vệ phát hiện nguyên bản thủ vệ bị giết chết. Ngói nỗ trốn chạy tình huống. Sách hát ca nói đến. Có chú ý tới những thủ vệ đó vết thương sao? Captain America hỏi. Đều là vết đao. Có hai cái là bị trực tiếp vặn gãy cổ. Sách hát ca nói đến. Chúng ta vào xem một chút đi. Coulson nói đến. Sách hát ca nhẹ gật đầu. Mở ra nhà tù môn. Ngói nỗ liền bị khóa ở nơi đó. Cái kia xiềng xích là thần thiết chế tạo. Nhưng là bị làm gãy mất. Sách hát ca chỉ gãy mất xiềng xích nói đến. Cầm lấy xiềng xích. Howard nhìn một chút nói đến. Loại này vết cát. Không giống như là vũ khí lạnh. Tựa như là năng lượng loại vũ khí tạo thành. Tony nói đến. Năng lượng vũ khí. nơi này người nào có thể có năng lượng vũ khí? Captain America nhíu mày. Các ngươi quên rồi sao? Giao Wishbone có lẽ không có chết. Giống như Long nhắc nhở. Có lẽ thật là hắn. Ta lúc đầu cho là hắn chết rồi. Cũng làm người ta đem hắn vứt xuống trong rừng. Sách HK nói đến. Nhìn nơi này. Ký hiệu này. Carter bỗng nhiên chỉ một chỗ vách tường. Captain America đi tới xem xét. Là Hydra tiêu ký. Xem ra là Giao Wishbone không sai. Hắn có thể nói cùng Hydra đấu cả một đời. Cái này ở ngoài sáng hiển bất quá tiêu ký chắc là sẽ không nhận lầm. Hydra không phải đức quân sao? Sách HK nhưng không biết Hydra là cái gì. Rất là nghi hoặc. Hydra là đức quân nội bộ một cái kẻ dã tâm sáng lập tổ chức. Hắn muốn thông qua đức quân thống nhất thế giới. Lại bản thân thay thế hiện tại đức người lãnh đạo. Vụng trộm. Hắn là một cái truy cầu lực lượng người, nắm giữ lấy đức quân khoa nghiên bộ môn. Captain America nói đến, nhìn loại vũ khí này trình độ, bọn hắn cũng đã bắt đầu có thể sản xuất ra năng lượng vũ khí. Giống như Long nói đến, cho nên bọn hắn mới có thể đánh lên Vibranium chủ ý. Nếu như nắm giữ Vibranium nơi phát ra, bọn họ loại vũ khí này căn bản cũng không có cái gì có thể cản trở. Captain America nói đến, vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ công kích nơi này. Chúng ta được chuẩn bị sẵn sàng. Carter nói đến, nói không sai, chúng ta có thể liên hệ nước Mỹ. Chắc hẳn cái kia siêu cấp chiến sĩ tiểu đội cũng cần phải sắp thành công rồi. Howard nói đến. Đến lúc đó chúng ta liền ở ngay đây cho Hydra một cái đón đầu thống kích. Steve nói đến, Đức, Hydra bí mật phòng nghiên cứu bên trong. Smith đi đến, nhìn lấy đang ở điều chỉnh số liệu Zola tiến sĩ. Hai người bọn họ hiện tại thế nào? Smith nhìn lấy thí nghiệm trong rãnh Giao Wishbone cùng ngói. Nỗ nói đến, Giao Wishbone ngược lại là không có gì. Thân thể đang không ngừng hấp thu mới nhất điều phối dịch dinh dưỡng. Nhưng là cái kia gọi ngói nỗ. Thân thể của hắn nguyên bản là rất mạnh. Hiện tại lại tăng thêm ta đặc chất sinh hóa dược tề. Chắc hẳn chúng ta rất nhanh có thể có được một cái siêu cấp chiến sĩ. Zola nhìn lấy dinh dưỡng. Trong rãnh ngói nỗ, ánh mắt bên trong tất cả đều là tự tin cùng đắc ý. Cái kia loại tình huống này có thể đại lượng chế tạo sao? Smith hỏi. Tại không có đạt được hình trái tim cỏ hàng mẫu trước đó. Ta không cách nào cho ngươi chính xác trả lời chắc chắn. Zola nói đến. Smith nhíu nhíu mày. Cái kia siêu cấp chiến sĩ huyết thanh phân tích trình độ thế nào? Hừ. Liền ít như vậy. Có thể làm cái gì ta đem nó cùng ta nghiên cứu ra được sinh vật dược tề dung hợp? Zola nói đến, cái gì? Smith đưa tay đem Zola tiến sĩ nhấc lên, ai bảo ngươi một mình làm chủ vậy nhưng thủ hạ của là. Ta thật vất vả mới lấy được nguyên bản dược tề. Không phải loại kia của ngươi tác dụng phụ to lớn sinh vật dược tề có thể so sánh được. Smith nói đem Zola tiến sĩ ném xuống đất, mau chóng hoàn thành hai người bọn họ cải tạo. Sau đó nghĩ biện pháp sao chép được siêu cấp binh sĩ huyết thanh. Đừng có lại làm kia cái gì của ngươi sinh vật chất thuốc. Smith nói xong quay người đi ra phòng thí nghiệm. Zola tiến sĩ hung hăng ở trên địa nện một cái. Smith, ngươi lại dám xem thường ta Zola. Một ngày nào đó ngươi sẽ phải hối hận. Vừa mới trở lại văn phòng. Smith liền thấy nguyên thủ đang ngồi ở trên vị trí của mình. Smith. Năng lượng vũ khí đại lượng sản xuất kế hoạch hoàn thành thế nào, cỡ nhỏ súng ống cùng lựu đạn đã trải qua hoàn thành, xe tăng cải tạo còn phải cần một khoảng thời gian. Smith nói đến, vậy, siêu cấp chiến sĩ thí nghiệm đâu? Nguyên thủ hỏi, tiến triển chậm chạp, nhưng là chúng ta đã có hai cái hoàn mỹ vật thí nghiệm. Rất nhanh liền có thể nhìn thấy thành quả bước đầu. Smith nói đến. Sau một khắc nguyên thủ đứng lên hét lớn, rất nhanh. Rất nhanh, ngươi có biết hay không Mỹ quốc siêu cấp chiến sĩ tiểu đội đã trải qua đầu nhập chiến trường. ngươi có biết hay không bọn hắn dựa vào mười mấy người tiểu đội thế mà đánh liền bại một cái thường biên doanh địa, mấy người siêu cấp của ngươi chiến sĩ lấy ra ta sẽ tổn thất bao nhiêu binh sĩ nguyên thủ, không có đầy đủ nhân thể thí nghiệm, dược tề rất dễ dàng xuất hiện dị thường. Smith cúi đầu nói đến, trên mặt lại tràn đầy phẫn hận. Tư liệu cái gì ta sẽ đưa tới cho ngươi, thí sinh lời nói ta cũng sẽ cho ngươi. 3 tháng, không, 2 tháng, ta muốn gặp lại ngươi xuất ra hữu hiệu sức chiến đấu. Nói xong, nguyên thủ mang theo cảnh vệ của mình rời khỏi nơi này. Smith cầm lên nguyên thủ lưu lại tư liệu, nhìn một lần sau nhấn xuống thông tin link. Rất nhanh Zola tiến sĩ đến nơi này, nguyên thủ chỉ cho chúng ta gần 2 tháng. Đây là tư liệu, thí nghiệm người cũng sẽ cung cấp. Smith nói đem tư liệu ném cho Zola tiến sĩ. Zola tiến sĩ sau khi xem xong, cho dù có những cái này, ta cũng không thể lại trong 2 tháng hoàn thành. Siêu cấp binh sĩ huyết thanh bên trong có một loại không ổn định nhân tố, ta trong thời gian ngắn không cách nào giải quyết. Vậy thì tìm thay thế phương pháp. Cái gì đều được. Smith nói đến, nếu như vậy ta ngược lại là có thể thử một lần. Zola tiến sĩ cúi đầu nói đến, nhất định phải nhanh, không phải nguyên thủ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Smith nói đến, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.